Có một nơi phong cảnh rất đẹp ở phía nam sẽ không thấy được, cũng lâu lắm rồi sư huynh không đến đó, đi cùng sư huynh được không? Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên, Phùng Phất Nhiên nhìn cô thăm dò, nụ cười ấm áp làm cô có một thoáng thất thần, một thứ gì đó trong lòng khẽ động, cô vội chuyển ánh mắt đi. Được, Phùng Phất Nhiên rào trước đón sau. Đến lúc đó dẫn em đi ăn bữa cơm nhà nông, toàn các món ăn chất phác nấu nướng chuyên để phục vụ em. Có người từ nông thôn đi tới thành phố ra sức làm việc để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác dĩ vãng, có người tiếp tục ở lại nông thôn sống theo quỹ tích cuộc đời vốn có. Bọn họ nhìn nhận đối phương thế nào, trong cuộc sống của chính mình bọn họ có những hạnh phúc và mất mát gì. Tuổi tác bằng nhau, giới tính giống nhau, kết cấu gia đình như nhau. Sư huynh, thực ra quay một chương trình về sự đối lập như vậy cũng rất thú vị. Đi ra thế giới bên ngoài là may mắn hay là bất hạnh? Âu Dương Ngâm ngẩng đầu nhìn không trung, mỗi ngôi sao đều ở đúng vị trí của mình tạo thành bầu trời sao lung linh. Lại có một ngôi sao băng xẹt qua, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, cô không thể trả lời được câu hỏi của chính mình. Anh cũng nghĩ như vậy, những người nông dân này vào thành phố làm thợ xây, công nhân vệ sinh, tốt hơn một chút thì mở cửa hàng, không tốt lắm thì đẩy xe bán lạc giang bán khoai lang, bỏ mấy trăm nghìn thuê một gian phòng nhỏ mấy mét vuông, cố gắng để thay đổi cuộc sống. Còn có một số người ở lại nông thôn, giữ mấy gian nhà cấp 4, làm ăn dựa vào thời tiết nuôi nấng vợ con. Hạnh phúc không phải là thứ người khác nhìn thấy mà là ở trong lòng chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu A Trạch không đến phía Nam, không gặp cô ấy thì đó là may mắn hay là bất hạnh? Có lúc em muốn mình là một bác sĩ ở nông thôn, có nhà có sân có vườn, đẩy cửa ra là thấy rau cỏ xanh biếc và cà chua chín đỏ. Mùa đông nằm phơi nắng trên tấm gỗ trước hè, đọc một quyển sách mình thích, có bếp lò sắc thuốc bắc, mùi thuốc thơm bay đầy nhà. Tốt nhất là sau nhà có một con sông nhỏ, mùa hè ngồi trên thềm đá thả chân xuống dòng nước lạnh buốt, nhìn những chiếc thuyền nhỏ đi qua kêu kẽo kẹt. Tiểu thư, em đang nói đến miền Nam à? Phùng Phất Nhiên gần như bị giấc mộng đẹp của cô làm cảm động lây, anh ta lên tiếng để đánh thức chính mình. Ờ, là cảnh sắc vùng sông nước ở quê nhà em. Em đã đồng ý với bố mẹ và thầy Lý là học 1-2 năm sau đó sẽ trở về, như anh nói đấy, học ở đâu mà chẳng là học. Em vẫn thích phía Nam hơn một chút, con người bao giờ cũng quyến luyến những nơi mình quen. Và cả người quen cũng vậy. Vậy anh phải tranh thủ thời gian bóc lột em tử tế, nếu không đến lúc em đi thì anh đi đâu tìm người dẫn chương trình xinh đẹp như vậy, Phùng Phất Nhiên cười nói. Anh có còn là sư huynh em không đấy? Sao lại không có ý định giữ lại gì cả? Còn nghĩ cách bòn rút nhiều giá trị thặng dư nhất nữa, thật sự làm tiểu sư muội thất vọng. Âu Dương Ngâm bất mãn kêu lên, làm truyền hình không phải là như thế sao? Cũ không đi thì mới không đến, sau một thời gian thì chuyên mục của bọn em cũng nên thay đổi gương mặt mới rồi. Người nói vẫn quá vô tình nhưng người nghe vẫn biết đó không phải lời nói thật lòng. Sự tàn khốc của cạnh tranh thể hiện rõ ràng nhất ở đài truyền hình. Người làm truyền hình quả nhiên là tàn nhẫn vô tình. Âu Dương Ngâm nói, em và chú Văn đã có hiệp định rõ ràng rồi, chỉ làm đến cuối năm, bất kể có ở lại đây nữa không. Sang năm phải tập trung tinh thần làm luận văn. Cô đưa mắt tìm vầng trăng ở phía chân trời vừa rồi nhưng không thấy, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Không còn sớm nữa, sư huynh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Phùng Phất Nhiên xoay người lại đối diện với cô. Tiểu sư muội, có người bị người khác đuổi theo nên vội vàng không thể dừng lại được, kể cả tình cảm cũng không có cách nào tự quyết định. Âu Dương Ngâm nghe không rõ nên đành ậm ừ gật gật đầu, anh ta đang nói về chính mình sao? Hay là đang nói ai khác? Cô đưa túi giấy trong tay cho Phùng Phất Nhiên. Anh đã ngại không muốn ăn ngoài đường thì mang về cho vào lò vi sóng một phút, ngon lắm. Phùng Phất Nhiên cầm lấy, anh ta rất thích cảm giác như vậy, nhưng lại sợ mình thích cảm giác đó. Về đến nhà, Trình Mộc Dương rót một cốc nước ngồi uống. Bây giờ cô ấy đang làm gì? Trực, đi dạo phố, đọc sách tìm tư liệu, xem phim với bạn, ai đang ở bên cạnh cô ấy? Anh ta không ngừng suy nghĩ vấn đề này, ai ở bên cô ấy? Ai có thể ở bên cô ấy? Anh ta bị câu hỏi này hành hạ đứng ngồi không yên. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô ấy cho rằng mình là một gã chơi bời trác táng tán gái ngoài đường. Sau đó quả thật mình đã tốn không ít công sức theo đuổi cô ấy, mời nàng ăn cơm, chạy tới đưa phong bao lì xì, dẫn cô đi chợ đêm, giúp cô ấy lái xe cả ngàn dặm về đây. Tiếc là cô ấy không hề cảm kích mà chỉ thờ ơ đón nhận sự ân cần của mình. Anh ta ảo não nghĩ, mình che giấu quá tốt, làm mọi việc quá tự nhiên, lẽ ra nên cố ý để lộ sơ hở cho cô ấy lờ mờ phát hiện ra, đó mới là thượng sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.